Ma thần tướng quân, quyển 8, góc truyện audio.com. Át Dương Trình ánh mắt thoáng động, giơ cao kinh lôi thương, vận kinh quát lớn, lôi mông Tư Đạc đã chết, còn có ai dám ngăn đường? Hoàng Dương kỵ sĩ xung quanh cũng thông minh, hiểu được thời cơ cùng cất tiếng thét như sấm dậy, lôi mông Tư Đạc đã chết, còn có ai dám ngăn đường? Mấy ngàn người cùng cất tiếng quát lớn, giống như sấm dậy tầng không. Vệ Nhung quân vốn đã hỗn loạn liền bị chấn động đến tay chân mềm nhũn. Huống gì nghe thấy lôi mông Tư Đạc đã chết, mọi người nhìn sang chỉ thấy một thân ảnh máu tươi đầm đìa. Đứng giữa đống thi hài tàn khuyết, nửa thân dưới lại là một ngọn lửa cháy hừng hực kỳ dị. Kinh lôi ngân thương của lôi mông Tư Đạc toàn quân đều nghe danh lúc này đang bị hắn giơ cao lên. Đại vương tử đã bị giết, đại vương tử đã bị giết. Chấm, cảm giác sợ hãi lan dần trong lòng mỗi binh sĩ Vệ Nhung. Khiến cho điểm dũng khí cuối cùng của chúng sát na đã biến mất vô ảnh vô tung. Nhao nhao ném vũ khí quay đầu chạy tứ tán. Tâm lý con người có tác dụng cực lớn. Đầu tiên là binh sĩ bên ngoài không ngừng bỏ chạy. Sau đó thấy địch nhân cũng không ngăn trở nhiều. Tiếng la thét xung phong cũng biến thành trì nghi bất định. Binh sĩ Vệ Nhung không nghe được tiếng của lôi mông Tư Đạc nên bắt đầu tin rằng đại vương tử thực sự đã bị giết chết. Tiếng la thét hoảng loạn cùng nỗi sợ hãi đối với Dương Chính của chúng giống như ôn dịch lan tràn sang các binh sĩ gần đó. Ai cũng không thể chúng chạy trốn. Các binh sĩ còn ngoan cố chống cự đều ném bỏ vũ khí cùng các thứ khôi giáp nặng nề bỏ chạy cho nhanh. Một khi dòng xoáy bỏ chạy hình thành, cục thế liền băng hội, cho dù thiên thần giáng thế cũng không cách nào ngăn cản được mệnh vận thất bại của Vệ Nhung quân. Càng lúc càng nhiều binh sĩ Vệ Nhung bỏ chạy, vì chúng nhận ra rằng chỉ cần mình bỏ chạy thì ác ma quân sẽ không truy kích. Cơ hồ chỉ trong vòng một khắc thời gian ngắn ngủi hơn nửa số Vệ Nhung quân đã bỏ chạy hết. Vệ Nhung quân còn lại đều bị mưa tên của thần xạ thủ bắn ngã hết. Dương Chính dẫn Hoàng Dương kỵ giết tới cửa ra mật đạo. Bao vây mật đạo tầng tầng lớp lớp, mục tiêu của Dương Chính trong trận chiến này chính là mấy cỗ lôi thần pháo cao 2 mét nặng mấy tấn nhưng đến bây giờ hắn vẫn chưa phát hiện được cỗ pháo nào. Trong mật đạo trừ 6 chiếc hòm lớn và vô số binh sĩ Vệ Nhung chạy ra thì không còn vật gì khác. Mấy cái hòm lớn này, mỗi cái đều do một cỗ xe 8 ngựa to lớn kéo đi. Ở bên hòm còn có mấy trăm binh sĩ y phục đặc biệt thủ hộ. Chúng đang thúc ngựa chạy gấp ra ngoài. Dương Chính nhìn qua, lập tức dẫn ác ma quân cản lại, hạ mấy cái hòm đó xuống. Mấy trăm binh sĩ sau khi bị Dương Chính giết mười mấy người thì đều bỏ chạy tứ tán. Dương Chính vung đao chém xuống một chiếc hòm vỡ tung, để lộ một cái ống sắt to lớn to chừng 1 mét. Quả nhiên ở đây, Dương Chính thầm nói, thảo nào Vệ Nhung quân có thể đem lôi thần vận chuyển đến huyết quan cốc. Lại có thể vận chuyển theo đường mật đạo nhỏ hẹp trở về. Thì ra lôi mông Tư Đạc đã tháo lôi thần thành các mảnh linh kiện cho tiện vận chuyển. Chỉ là nơi đây chỉ có 6 cỗ, còn 4 cỗ lôi thần kia đã biến đi đâu. Dương Chính bảo thủ hạ đánh xe lui ra ngoài. Bản thân mang theo một số ác ma quân tiếp tục đi vào trong mật đạo. Không lâu sau, Dương Chính lại tìm thấy 2 cỗ lôi thần pháo. Đem chúng ra ngoài, lúc này mật đạo đã không còn gì. Mùi máu tanh xông đến tận trời. Mặt đất có vô số binh sĩ Vệ Nhung lúc hoảng loạn đã bị dẫm đạp mà chết. Dương Chính tính toán thời gian, biết rằng không thể tìm được nữa. Vội dẫn ác ma quân rời khỏi mật đạo. Lúc này, mặt đất chấn động kịch liệt, mây đen tuy còn dày đặc, gió vẫn còn thổi mạnh nhưng sắc trời đã sáng hơn nhiều. Tầm nhìn cũng rõ ràng hơn, Dương Chính leo lên một gò cao nhìn về phía chân núi Ngọc Long Sơn. Chỉ thấy một đoàn kỵ binh giống như biển gào xuất hiện. Một hắc tuyến cơ hồ chiếm cả đường chân trời hiện ra. Hơn nữa còn đang ập tới chiến trường Dương Chính đang ở. Hắn chỉ nhìn sơ qua liền quay đầu ngựa, cất tiếng thét, lui mau, tất cả rời khỏi chiến trường mau. Mẹ nó, lôi mông Tư Đạc dẫn đại quân trở lại rồi. Chờ chút, Dương Chính đột nhiên nghĩ ra một chuyện, cất tiếng ra lệnh, lượm tất cả trường thương trên mặt đất đem theo. Hoàng Dương kỵ binh tuy không biết Dương Chính có ý gì nhưng tập quán phục tùng mệnh lệnh khiến cho họ không hỏi gì mà vội vàng lượm hết trường thương trên mặt đất rồi lên ngựa rời đi. 8 chiếc xe 8 ngựa cũng được Hoàng Dương kỵ binh mang đi theo. Dương Chính vừa dẫn quân vừa suy tính, Vệ Nhung đại quân tuy đuổi theo không bỏ nhưng vẫn còn cách mấy ngàn mét. Tính toán sơ bộ của Dương Chính thì Vệ Nhung có tầm 2 vạn quân trang bị chỉnh tề. Quân Dung đỉnh thịnh, còn bên mình chỉ còn hơn 2.000 người, tuyệt đối chỉ có con đường chết. Vấn đề còn nằm ở chỗ Hoàng Dương kỵ binh trải qua một đêm bôn tập truy sát thì cho dù cường hãn cũng mệt mỏi không chịu nổi. Đừng nói tới 8 cỗ xe lớn, ngựa cũng đã sùi bọt mép, cước bộ càng lúc càng chậm. Dương Chính dừng ngựa, bên khúc quanh chính là một gò đất lớn. Hắn không thể lùi được nữa. Toàn bộ binh sĩ xuống ngựa, lùi lên trên gò. Hoàng Dương kỵ sĩ nghe Dương Chính hạ lệnh đều run lên. Họ biết Dương Chính hạ lệnh chính là muốn dùng 2.000 quân mệt mỏi liều mạng chống lại 2 vạn kỵ binh. Nhiều người vốn đã vô cùng mệt mỏi nhưng tập quán quân nhân nghiêm khắc khiến cho họ không hề dị nghị. Tất cả đều dừng lại bên gò nhỏ. Ngựa đều được đưa lên trên gò. Mỗi binh sĩ ít nhất đều cầm theo 3 thanh trường thương. Mọi người, toàn bộ cắm chặt trường thương xuống đất. Nhanh lên, Dương Chính chạy qua chạy lại ra lệnh. Hắn tự mình lấy 3 ngọn trường thương của một tên lính. Rút dây lưng ra cột chặt lại. Sau đó vận sức cắm cán thương xuống đất. Trên sự thật Dương Chính đang sử dụng cự mã thương trận của thời đại binh khí lạnh. Trận này chính là khắc tinh của kỵ binh. Dương Chính do linh cơ nhất động mới bảo binh sĩ mang theo trường thương rời đi. Vốn là tâm lý có chuẩn bị thì bớt được lo âu. Không ngờ Vệ Nhung quân thực sự đuổi theo không bỏ. Mẹ nó, Lôi Mông Tư Đạc, để ta cho người thưởng thức mùi vị của cự mã thương trận. Sau khi Dương Chính làm mẫu xong, các kỵ binh liền làm theo, cắm hơn 6.000 ngọn trường thương trên sơn khâu. Một lát sau, cả gò núi đều trở thành một con nhím xù lông, mũi thương nhọn hoắc lạnh lẽo chĩa xéo ra ngoài. 3 thanh bó lại với nhau càng tăng thêm độ cứng của trường thương. Cung tiễn thủ lùi về sau 10 mét, Mạn Tháp, ngươi mau phái một tên kỵ binh cơ linh đi nghênh tiếp đại quân của Mạn Kỳ. Lâu như vậy lẽ nào y còn chưa tới? Lẽ nào cả vương bài của mình mà cũng không cần sao? Các binh sĩ khác chuẩn bị ứng chiến, nhìn thấy Vệ Nhung kỵ binh càng lúc càng tiến lại gần. Dương Chính trong lòng cũng cảm thấy gấp rút, Mạn Tháp gật đầu, phái một tên lính chạy khỏi gò núi. Xạ thủ đoàn Dương Cung lắp tên chĩa lên trời. Các binh sĩ còn lại toàn bộ đều tụ tập giữa cự mã trận. Quỳ nửa người xuống, cặp mắt mở to nhìn kỵ binh đang ùa tới như nước tràn. Cả thảo nguyên đều rung động, tiếng vó ngựa sầm sập che lấp tất cả thanh âm khác của đất trời. Không khí nặng nề ngột ngạt giống như lưới cá đang siết chặt lấy mọi người. Ác ma quân cơ bắp toàn thân căng cứng, tay nắm trường thương không ngừng run lên, trán cũng toát mồ hôi. Khi địch nhân còn ở ngoài 200 mét thì Dương Chính bắt đầu hạ lệnh. Xạ thủ vốn đã chiếm cứ điểm cao cùng bắn ra, trên ngàn mũi tên che lấp bầu trời, vẽ thành một đường cong hoàn mỹ rồi bắt đầu rơi xuống ở cự ly cách đó chừng 200 mét. Quân đoàn vương bài trên thảo nguyên đâu thể coi thường, mũi tên bịt sắt lấp lóe hàn quang, hung ác cắm thẳng vào trận địa của Vệ Nhung quân, tên bắn vào cơ thể, tiếng la thét không ngừng vang lên. Kỵ binh ở hàng đầu dù có tránh được mệnh vận bị bắn thành con nhím cũng bị ngã ngựa. Vệ Nhung kỵ binh đang lao nhanh tốc độ liền bị chậm lại. Mấy trăm người chết đối với 2 vạn kỵ binh mà nói thì chỉ là một đợt sóng nhỏ trong dòng thác. Tình hình mau chóng trở nên bình thường. Vệ Nhung quân phân ra tứ tán, hình thành trận thế bao vây hình cánh quạt, xạ thủ tốc độ rất nhanh. Trong cự ly 100 mét ngắn ngủi mà họ vẫn bắn được 3 đợt tên. Trên ngàn binh sĩ Vệ Nhung đã trở thành vong hồn dưới tiễn. Sau khi vượt qua cự ly 100 mét, Vệ Nhung kỵ binh bắt đầu lắp tên bắn trả. Tuy không chuẩn xác như ác ma quân nhưng vạn tiễn cùng bay thì cũng có không ít Hoàng Dương kỵ binh trúng tên ngã xuống. Dương Chính giục ngựa đứng trước cự mã thương trận, tay trái cầm kinh lôi thương, tay phải cầm liệp huyết đao, cặp mắt lạnh lẽo nhìn trừng trừng về phía trước, tên bắn tới đều bị hắn gạt bay đi. Một hàng kỵ binh đứng sau lưng hắn che khuất cự mã thương trận. Bọn họ dùng loan đao gạt bay tên bắn tới. Địch nhân càng lúc càng tới gần, gương mặt méo mó hung ác của vệ nhung kỵ binh ở hàng đầu tiên đã có thể nhìn thấy rất rõ. Vô số trường thương vung tới, khí thế xung phong che trời lấp đất giống như sóng triều đổ ập đến. Dương Chính đứng ở hàng đầu tiên đầu tóc tung bay, mặt nạ ác ma càng thêm đáng sợ, ánh mắt lạnh lẽo đầy huyết quang quét qua kỵ binh đang xông tới. 30 mét, 20 mét, 10 mét, sát khí tráng liệt thu xúc đã lâu biến thành một tiếng thét giận dữ từ tâm linh phát ra. Dương Chính thôi động sức lực cuối cùng, giục ngựa nghênh tiếp luồng xoáy thiết kỵ đang ào tới. Chỉ một mình hắn giống như vẫn thạch bốc cháy xông thẳng vào trong vệ nhung quân. Một thương một đao biến thành hai con rồng giận dữ gầm rít. Cự long màu trắng còn có các luồng điện như quang xà lưu chuyển. Ngay sát na xông vào đoàn người đông như kiến, liệp huyết đao múa như xoáy lốc chém gãy ba ngọn thiết thương. Thế chém chưa dừng còn xả đôi thân thể của mấy tên kỵ binh vệ nhung. Máu thịt và não tương tung bay lên người Dương Chính, thương thế, đao thế còn chưa giảm, đánh giạt sang hai bên trái phải. Địch quân tức thì kinh hãi lăn xuống ngựa né tránh. Lúc này, vô số kỵ binh vệ nhung đột nhiên phát hiện Hoàng Dương kỵ binh trước mặt bắt đầu lùi lại phía sau. Trước mặt quân vệ nhung chính là hơn 6.000 cây trường thương cắm dày đặc. Hơn nữa đều cắm xéo ra ngoài. Kỵ binh đang xông tới với tốc độ quá nhanh, chỉ còn biết mở mắt nhìn mũi thương không ngừng khuếch đại trong mắt mình. Vô số kỵ sĩ đâm vào mũi thương bị ngọn thương dài 4 mét xuyên thẳng cả người lẫn ngựa. Nháy mắt, mưa máu tung bay khắp trời. Lúc bọn chúng mở to mắt thì chỉ nhìn thấy cả con đường đều máu thì tung tóe. Cơ hồ cùng lúc đó, cự mã thương đã đâm vào thân thể của mấy ngàn kỵ binh. Bọn binh sĩ đau đớn toàn thân vặn vẹo, nội tạng và máu tươi từ vết thương trào cả ra ngoài. Cho dù là Hoàng Dương kỵ binh từng nhìn thấy tử vong đã quen mắt nhưng lúc này cũng cảm thấy bụng mình sôi trào muốn mửa. Còn vệ nhung kỵ binh phía sau tuy không bị thương đâm nhưng vì phía trước dừng lại quá đột ngột nên từng người đều ngã lăn xuống ngựa. Các thớt ngựa hỗn loạn dẫm đạp nhau trở nên một đám vô cùng hỗn loạn. Hoàng Dương kỵ binh lúc này cùng thét lớn, vung loan đao xông tới chém giết vệ nhung quân. Vô số đầu lâu, máu tươi tung bay trong không trung. Hơn ngàn Hoàng Dương kỵ binh chiếm thế chủ động điên cuồng chém giết vệ nhung kỵ binh đang náo loạn. Dương Chính sớm đã bị bao vây, đánh giết thẳng vào bên trong mấy chục mét. Trường thương bên tay trái vung lên, vẽ thành một vòng tròn gạt bắn 8 ngọn thương bên trái. Đồng thời liệp huyết đao bên phải tà tà chém xéo lên. Huyễn hóa thành một phiến quang ảnh màu đen. Ngay khi chiến mã chạy giao nhau thì hai tay đồng thời huy vũ. 5 cái đầu lâu cùng 6 cánh tay liền rơi xuống đất. Một chiêu đồ sát này khiến cho vết thương tay trái của Dương Chính bắt đầu vỡ ra. Máu tươi chảy ướt cả cánh tay cầm thương. Tay vừa run, trên lưng liền bị đâm một thương. Dương Chính vặn mình, né khỏi chỗ yếu hại, cán thương đập mạnh về phía sau, đánh vỡ óc tên lính đó. Cảm giác tê dại khiến cho Dương Chính giống như một thùng thuốc súng vừa được điểm hòa. Hoa văn hình ma nhãn trên tay phải bắt đầu dâng trào. Lần này hoa văn giống như con giun bò khắp lớp da. Đau đớn kịch liệt tập kích vào não bộ Dương Chính, hắn nhịn không được thét lên một tiếng. Toàn lực vung thương vung đao múa loạn xạ, trường thương chớp mắt đầy thiểm điện màu lam, ngọn thương đánh vào binh lính khiến hơn 10 tên bị trường thương đánh nát thành mấy mảnh. Binh sĩ chung quanh nhìn thấy Dương Chính cuồng mãnh như vậy. Sợ hãi thối lui, ngay lúc này, tiếng rít gió vang lên kịch liệt, Dương Chính cảm thấy da đầu tê dại. Cảm giác này chỉ có lúc tiếp cận tử vong mới xuất hiện. Dương Chính ngước mắt nhìn, trong mắt kịch liệt co lại, một mũi tên lấp lánh ánh sáng chói mắt cách đó mấy chục mét rạch phá không gian. Chớp mắt đã bắn tới trước mặt hắn, Lôi Mông Tư Đạc, y quả nhiên trở lại, hơn nữa còn trốn trong kỵ binh. Mũi tên cuồng mãnh này Dương Chính không phải mới thấy lần đầu. Lôi Mông Tư Đạc ngày hôm qua đã từng dùng một tiễn bá đạo này bắn chết sư thiếu kỵ sĩ hung hãn. Dương Chính không kịp nghĩ nhiều, mũi tên đã bắn tới, quang mang màu vàng như muốn nuốt chửng người ta, sát khí như sóng gào nhanh chóng ngưng tụ, hình thành một dòng xoáy điện lưu. Dưới lực trùng kích của cỗ khí lưu này, da mặt Dương Chính đau rát vô cùng, kình phong quạt vào mặt chẳng thể nào mở mắt, tay của Dương Chính không kịp làm bất cứ động tác nào. Tốc độ của mũi tên này hơn xa tưởng tượng của Dương Chính. Ngay lúc bị tử vong uy hiếp, Dương Chính nhắm mắt, đột nhiên há to miệng, một mùi vị đầy máu tanh xộc thẳng vào yết hầu của Dương Chính. Hắn khó chịu đến mức cơ hồ suýt ói mửa, cự ly giữa sống và chết chưa bao giờ gần gũi đến vậy. Dương Chính cảm giác được dị vật trong miệng của mình, đến mấy giây sau thì cảm giác đau đớn cùng tê dại mới truyền đi khắp gương mặt. Kình phong quạt tới cũng vừa tiêu tán, Dương Chính chậm rãi mở mắt, liền nhìn thấy cặp mắt màu lam cách đó hơn 100 mét. Cặp mắt đó đầy vẻ kinh dị, sợ hãi. Thậm chí còn có, một tia khâm phục, Lôi Mông Tư Đạc, đầu óc của Lôi Mông Tư Đạc trong thời gian ngắn từ lúc bắn tên cho đến lúc nam nhân giống như ma thần kia cắn được trở nên trống rỗng. Lôi Mông Tư Đạc không rõ được cảm thụ của mình thế nào. Trong sợ hãi còn có niềm hưng phấn, Liệt Thiên Cung lấy từ Thánh Điện lại không thể nào bắn chết hắn. Dương Chính phun mũi tên ra, miệng đầy những máu, khẩn trương đến cao độ. Máu và mồ hôi thấm ướt toàn thân, lúc này gió thổi qua, lạnh lẽo đến mức hắn cũng khó chịu, cảm giác kiếp hậu dư sinh, may mắn sống qua kiếp nạn, lan dần trong tâm trí. Lôi Mông Tư Đạc cũng là người đầu tiên phản ứng sau khi kinh ngạc. Dương Chính chỉ có một ý niệm duy nhất, đó là không thể để cho Lôi Mông Tư Đạc bắn ra mũi tên thứ hai. Chấm, bọn binh sĩ vệ nhung xung quanh cũng kinh hãi không kém gì Dương Chính và Lôi Mông Tư Đạc. Dương Chính ngay lúc này dùng sức thúc tam nhãn mã hí lên một tiếng như sấm dậy, lao vọt về phía trước, Dương Chính vung kinh lôi thương lên, trong ánh điện mang có một tên kỵ sĩ cháy đen ngã ngựa. Tam nhãn mã phóng xuyên qua bọn kỵ sĩ, Dương Chính hít một hơi dài. Kinh lôi thương và liệp huyết đao múa tít đến mức nước cũng không lọt vào. Lôi Mông Tư Đạc thấy Dương Chính không ngừng xông tới, dần dần rút ngắn cự ly giữa hai người. Trong lòng thoáng chút sợ hãi, y dục ngựa lui lại mấy bước, rút ra một mũi tên, cố sức nâng cự cung bằng thép dòng ánh quang mang màu xanh lên. Cây cung này có tên là Liệt Thiên, mang ý nghĩa uy lực của nó có thể xé trời rạch đất. Y toàn lực bắn một mũi tên, ngón tay đau đến tê dại, thêm một lần dùng sức kéo cung, lần này cung không hề căng hết cỡ, chỉ kéo tới mức khoảng 3/4 thì ngón tay của y đã đau đớn kịch liệt. Dương Chính nhướng mày, hắn nhìn thấy Lôi Mông Tư Đạc lại dùng cung tiễn khủng bố đó ngắm chuẩn vào hắn. Tuy tiễn đầu tiên hắn có vẻ như dễ dàng đỡ được nhưng Dương Chính không dám chắc rằng mình còn có thể đỡ được một tiễn nữa hay không. Lôi Mông Tư Đạc la thảm một tiếng, tay phải nắm tên run rẩy kịch liệt, tiếng xương cốt kêu răng rắc khiến y biết nếu không buông tay thì dây cung có thể cắt đứt ngón tay của y. Liệt Thiên tiễn theo đó rít gió bắn nhanh về phía Dương Chính. Một tiễn này quả nhiên thua xa tiễn vừa rồi. Dương Chính lắc hai tay, liệp huyết đao và kinh lôi thương đâm vào hai tên vệ nhung kỵ sĩ. Hắn vận toàn lực vung tay, hai tên binh sĩ liền bị văng về phía trước, sát na Liệt Thiên tiễn bắn tới, đâm ngập vào thân thể chúng. Hai tiếng phốc vang lên, nội tạng cùng máu tươi tung tóe, hai tên binh sĩ đều bị cắt thành hai đoạn rơi xuống đất. Lợi tiễn cũng bị chậm lại một chút. Đến lúc bắn tới Dương Chính thì kinh lôi thương đã vung lên đón đỡ. Lợi tiễn bắn vào ngọn thương dẫn phát điện lực bên trong bùng nổ. Lực lượng áp bức cực lớn khiến Dương Chính nửa người trên ngửa ra sau. Hãn Huyết Mã cũng cật lực lui lại mấy bước. Uy lực của Liệt Thiên Cung thực sự khó bề tưởng tượng. Lôi Mông Tư đặt tay trái ôm lấy tay phải. Gương mặt anh tuấn méo mó. Gắng sức sử dụng Liệt Thiên Cung khiến cho ngón tay y hết cách cử động. Hơn nữa Dương Chính lại không chết. Cảm giác vô lực tràn ngập trong lòng y. Tuy trước mắt còn 2 vạn kỵ binh nhưng chiến trường đã trở nên giằng co. Quân vệ nhung chết nhiều hơn ác ma quân gấp 10 lần. Sự kiêu ngạo của Lôi Mông Tư Đạc đã bị đả kích rất lớn. Y vốn được tổ chức cường đại chi chi, lại trở về quốc gia của mình, trở thành một thần thoại bất bại. Trên sự thật, nửa ngày trước một trận chiến hoàn mỹ đã nghiệm chứng sự kiêu ngạo của Lôi Mông Tư Đạc. Y đã đánh cho lang quân vang danh đại lục tơi bời hoa lá ở Huyết Quan Cốc. Y có lý do để kiêu ngạo, nhưng thắng lợi ngọt ngào còn chưa thưởng thức hết thì y lại nhanh chóng nếm mùi thất bại cay đắng. Chi Hoàng Dương kỵ binh mấy ngàn người này dưới sự thống lĩnh của ma thần tướng quân đã dạy cho y một bài học thất bại đầu tiên. Không chỉ cướp đi 8 cỗ lôi thần pháo. Thậm chí vũ lực mà y kiêu ngạo nhất cũng bị ma thần tướng quân đánh bại triệt đề. Cả kinh lôi thương cũng bị cướp mất, Lôi Mông Tư Đạc trong lòng đầy kinh hoàng và phiền muộn. Đáng tiếc Dương Chính không cho y có cơ hội than khóc. Đây là chiến trường, mỗi một khắc đều phải bảo trì cảnh giác. Nếu như hắn biết ý nghĩ của Lôi Mông Tư Đạc hiện giờ tuyệt đối là giờ khóc giờ cười. Vì nếu đổi lại là hắn thì vốn chỉ dựa vào ưu thế nhân số. Không nghĩ gì đến được mất cá nhân, chỉ biết nắm chặt cơ hội để chiếm lấy thắng lợi mới là chân lý trong chiến tranh. Giang ra cho ta, Dương Chính một thương đánh bay kỵ binh cản lối. Hãn Huyết Mã cũng hưng phấn phóng tới trước, phía trước còn có một kỵ sĩ không chịu nhường đường mà vung thương đâm tới. Dương Chính dùng toàn lực gạt ngang. Rồi rạch một đường từ vai xéo xuống bụng khiến cho tên kỵ binh đó nội tạng chảy ào ạt xuống lưng chiến mã. Dương Chính giết đến mắt đỏ hồng, máu tươi chảy tí tách trên người hắn, trông hắn giống như một tòa núi lửa bạo phát, một người một ngựa chạy sâu vào mấy chục mét, ngay lúc còn cách Lôi Mông Tư Đạc chừng hơn 10 mét. Dương Chính phóng mạnh kinh lôi thương ra, mũi thương lóe lên điện mang chớp mắt đã xuyên qua hơn 10 kỵ sĩ. Dương Chính nhảy lên đứng trên lưng ngựa, tay phải siết chặt Liệp Huyết Đao, quát lớn một tiếng, mượn quán tính của Hãn Huyết Mã đang chạy ở tốc độ cao nhảy vọt lên không. Dương Chính giống như con chim lớn giang cánh bay về phía Lôi Mông Tư Đạc. Kinh lôi thương mang theo một làn vũ khí màu huyết hồng. Trong vũ khí còn có quang xà màu lam lưu truyền, điện quang lách tách nổ bên tai. Kinh lôi thương bắn thẳng về phía Lôi Mông Tư Đạc, điện hạ mau tránh, mấy tên thân vệ đứng bên Lôi Mông Tư Đạc thét lớn. Bọn họ chính là hộ vệ cận thân của Lôi Mông Tư Đạc. Trong đó có cả Mã Ước Sát, mấy hộ vệ này đều là cao thủ nhất lưu, luận thực lực còn cao hơn tướng lĩnh nhiều. Bình thường Lôi Mông Tư Đạc tự phụ thân thủ cao cường. Đều cho thân vệ xung sát nơi tiền tuyến nhưng lần này cánh tay y bị thương nên mấy cao thủ này đều lưu lại bên người. Sát khí phô thiên cái địa cùng tiếng quát của thân vệ khiến Lôi Mông Tư Đạc tỉnh lại. Dương Chính nhảy lên cao 5 mét, Liệp Huyết Đao tỏa ra sát khí kinh người như thực thể. Binh lính vệ nhung thông thường căn bản đừng nói đến phản kích cả đến chống cự hữu hiệu cũng không thể. Bị sát khí cực lớn đó ép té lăn cù, mấy thân vệ của Lôi Mông Tư Đạc đều dùng kiếm, vì sát khí của Dương Chính cường hãn vô cùng nhưng chức trách là thân vệ nên họ đều liều mạng xông lên chống cự. 3 thanh kiếm giống như độc xà mang theo quang mang của đấu khí cản hướng kinh lôi thương. Chỉ mới chạm vào, tất cả vũ khí tinh phẩm do ải nhân tộc chế tạo toàn bộ đều vỡ nát. Phốc, tiếng mũi thương đâm vào da thịt trầm đục vang lên. Tiếp đó là tiếng la thảm của một thân vệ. Đạt mông, mấy tiếng kêu bi thiết vang lên. Đao của Dương Chính đã đâm vào lồng ngực một tên thân vệ xuyên trổ ra sau lưng. Dương Chính vẫn chưa dừng lại. Hất bay thi thể tiếp tục xông về phía Lôi Mông Tư Đạc. Ngay lúc cách Lôi Mông Tư đặc 2 mét thì Mã Ước Sắt vốn là thân vệ có thực lực mạnh nhất đã vung kiếm cản đường Dương Chính. Hắn mái tóc dài màu lam tung bay, gương mặt có màu trắng đặc trưng của quý tộc, nhưng lúc này gương mặt đầy lệ. Xích huyết kiếm gia tộc Lưu truyền lóe lên hồng quang kinh người. Để ta tiếp ngươi, xích huyết kiếm như gió bay ra, tạo thành một đường cong nóng rực trên trời, chém đúng vào đầu Kinh Lôi Thương. Đinh một tiếng, tiếng kim thiết chạm nhau vang vọng cả vùng núi. Hoa lửa bắn tung tóe, dư âm còn vang vọng bên tai Mã Ước Sắt hồi lâu không tan. Khí huyết trong lồng ngực hắn nhộn nhạo, nội tạng như bị ép thành một khối. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, hổ khẩu rách toạt, xích huyết kiếm cơ hồ văng khỏi tay. Nếu luận lực lượng cường hãn thì thế gian này thực sự ít người có thể so được với Dương Chính. Hơn nữa lần này va chạm mạnh mẽ, Dương Chính lại lấy thế từ trên đánh xuống. Mã Ước Sắt tức thì ăn phải trái đắng, liệp huyết đao chém tới. Mã Ước Sắt hai tay đau đớn khó chống đỡ, cũng cầm binh khí không nổi. Xích huyết kiếm bay lên trên trời, Dương Chính gương mặt hung ác, sát khí bốc cao, Mã Ước Sắt sắc mặt trắng như tờ giấy. Hình tượng Dương Chính giống y như ác ma đã khiến cho hắn vô cùng khiếp sợ. Nỗi sợ hãi cứ lan tràn khắp tâm trí giống như cỏ dại bén rễ. Liệp huyết đao không hề hoa dạng, đâm thẳng vào đầu của Mã Ước Sắt, thân vệ xung quanh xông tới. Lôi Mông Tư đặc cuối cùng cũng bạt kiếm tiến lại. Mã Ước Sắt bị một cước đá bay ra ngoài. Hơn nữa Lôi Mông Tư đặc xuất hiện ngay vị trí hắn vừa ở đó. Tay trái cầm kiếm, một đoá kiếm hoa tinh xảo gạt bắn một thương tất sát của Dương Chính. 5, 6 tên thân vệ đã bao vây Dương Chính. Những người này đều là cao thủ hợp kích, nhãn lực hơn xa thường nhân. Biết Dương Chính thực lực cao hơn chúng nhiều nên không dám ngạnh kháng cùng hắn mà chuyển sang dùng kiếm pháp khinh linh tìm chỗ nhẹ tránh chỗ nặng mà đánh. Vào, thể lực của Dương Chính tịnh không phải là vô cùng. Lúc này hắn đã tiêu hao rất nhiều sức lực. Tuy bề ngoài còn có vẻ uy mãnh nhưng chỉ hắn mới biết. Mỗi lần dùng sức thì cánh tay tê dần và hô hấp rất khó khăn. Hắn biết thể lực của mình đã đến cực hạn. Thanh kiếm nơi tay trái của Lôi Mông Tư đặc vẫn hiển hiện màu sắc chói lọi như cũ. Đối với một kiếm thủ xuất sắc mà nói, tuy chỉ còn một tay nhưng thực lực tuyệt không giảm sút quá nhiều. Kỹ năng mà Lôi Mông Tư đặc ý nhất chính là kiếm thuật. So với thương thuật thì kiếm thuật mới thực sự là bản lãnh chân chính của y. Xung phong xa trường, thương thuật chiếm ưu thế hơn. Nhưng dù đấu thì ưu thế linh hoạt cơ động của kiếm phát huy mạnh hơn. Mấy kiếm thủ này rõ ràng đã phối hợp với nhau rất tốt. Mấy thân vệ nhìn nhau, đưa tay vào ngực, hiu hiu hiu, chớp mắt điện quang hỏa thạch. 7, 8 mũi tên bắn về phía Dương Chính. Cự ly ngắn ngủi như vậy, Dương Chính căn bản không thể tránh né. Chỉ vung tay múa một vòng cản hết đa số tên bắn nhưng vẫn còn 2 mũi tên bắn ngập vào thân thể. Một chúng vào tay trái, một chúng vào chân phải, nhưng điều khiến cho Dương Chính cảm thấy đau đầu nhất chính là cảm giác tê dại khi mũi tên đâm vào da thịt. Tên có độc, thân vệ xung quanh thấy Dương Chính trúng tên đều lộ vẻ vui mừng. Bọn họ theo Lôi Mông Tư đặc nhiều năm, tất nhiên biết rõ chất độc này tác dụng thế nào. Độc trên mũi tên tuy không làm cho người chúng phải ngã gục ngay nhưng một mãnh hổ trong vòng vài phút cũng phải bị độc phát khiến cho ngã lăn ra. Dương Chính quả nhiên loạng choạng ngã lăn ra, Lôi Mông Tư đặc lúc này hai mắt lóe lên ánh sáng kinh người. Hét lớn một tiếng, khí lưu hình thành một lốc xoáy trên thanh kiếm ánh lên kim quang chói mắt. Y không thể nào thất thủ một lần nữa. Thanh kiếm vẽ nên một đường cong hoàn mỹ vô khuyết đâm về phía Dương Chính. Một kiếm này chính là phát huy hoàn toàn kiếm thuật của Lôi Mông Tư đặc. Tập trung tất cả tinh thần lực của y trong một kích đoạt mệnh này. Cùng lúc đó, các thân vệ chia ra 7 phương hướng. Mấy thanh kiếm bạo khởi quang mang của đấu khí cuốn về phía Dương Chính. Dương Chính một mực cúi đầu. Chợt ngay lúc này ngẩng phát đầu lên. U quang tàn nhẫn trong mắt hắn tuyệt không giống như một vật săn đang vùng vẫy trước khi chết. Các kiếm thủ trong lòng đều hồi hộp, nhưng lòng tin đối với độc dược khiến họ cố sức lao vào nam nhân giống như ác ma này. Ngay lúc này, Dương Chính lộ ra nét cười tàn nhẫn. Vô số hắc tuyến trong tay hắn bung ra. Lôi Mông Tư Đặc là người có thực lực cao nhất, cũng là cao thủ có tính cảnh giác cao nhất. Tốc độ phản ứng cũng nhanh lẹ nhất. Ngay sát na hắc tuyến bạo khởi, y vẫn còn kịp ngưng một kích chí mệnh đó theo như trực giác của cao thủ siêu cấp. Nhưng những gì diễn ra sau đó chính là một trường ác mộng y vĩnh viễn không thể nào quên được. Hắc tuyến lóe lên giây lát rồi biến mất trong khoảng thời gian chưa đến một giây. Bảy cao thủ xông tới trước mặt Dương Chính đột nhiên từ cực động biến thành cực tĩnh. Giống như những bức tượng bị đóng băng trong chớp mắt. Đầu tiên là bảy thanh kiếm bị gãy nát một cách quỷ dị. Tiếp đó toàn thân trên dưới của bảy kiếm thủ đều phun ra máu tươi ào ạt. Giống như bị một chù sư để trên thớt mà chặt. Vô số máu nóng và các khối thịt dần dần rơi xuống. Lôi Mông Tư Đặc cơ hồ muốn phát điên. Những thân vệ y mang theo đều là siêu cấp cao thủ trên lục phẩm. Không ngờ chớp mắt toàn bộ đã bị giết sạch. Trên mặt đất toàn là các khối thịt cùng thi hài tàn khuyết bốc hơi nghi ngút. Đây chính là thủ hạ nửa ngày trước vừa cười nói thân mật với mình đây sao? Y đột nhiên có cảm giác muốn ói. Dương Chính toàn thân trên dưới có thêm 7 cái lỗ. Đây là do hắn lấy thân thể mình ra đổi lấy trường đồ sát vừa rồi. Hành động đó thực sự khiến cho người ta không dám tin có người dám làm thế. Vệ Nhung kỵ binh đứng gần Dương Chính tựa như thấy quỷ. Chúng cùng rú lên sợ hãi. Thậm chí có mấy tên còn rơi xuống ngựa. Bị ngựa dẫm đạp la thét thê thảm. Trường huyết chiến vừa rồi sát khí còn dày đặc. Khoảng không xung quanh Dương Chính chừng 10 mét biến thành trống rỗng một cách cổ quái. Tổn thất của Hoàng Dương kỵ binh cũng thảm trọng phi thường. Bọn họ đối mặt với kỵ binh đông hơn gấp 10 lần. Sau khi nhờ vào cự mã thương trận chiếm được ưu thế tạm thời thì thể lực cũng tiêu hao. Điểm yếu về nhân số nhanh chóng xuất hiện. 2.000 quân Hoàng Dương kỵ binh giờ chỉ còn chừng 1.000 người. Hơn nữa đa số đều bị Vệ Nhung quân bao vây. Hai bên triển khai đồ sát kịch liệt. Thắng lợi chỉ là vấn đề thời gian nhưng ác ma quân vẫn huy vũ loan đao. Chân, tay, thậm chí cả răng, thân thể làm vũ khí. Chiến đấu hung hãn khiến cho tổn thất của Vệ Nhung quân càng lúc càng lớn. Dương Chính giờ đã không chịu nổi. Tiễn độc tuy hiệu quả không lớn nhưng cũng đã tiêu hao điểm khí lực cuối cùng của hắn. Hơn nữa huyết dịch trong người từ miệng vết thương chảy ra cũng gần hết. Nếu không nhờ vừa rồi hắn hung hãn giết địch trấn nhiếp quân địch thì chỉ cần vài binh sĩ bình thường cũng có thể đánh ngã hắn. Yên tĩnh rằng có một thời gian cổ quái. Đến khi tiếng kèn lệnh từ phía tây vang lên, mặt đất như bị người khổng lồ không ngừng dẫm đạp khiến cho người ta toàn thân phát run mới phá tan được sự yên tĩnh đó. Hoàng Dương kỵ binh đang bị bao vây hưng phấn hô lớn. Viện quân đến rồi, thanh âm ầm ầm như sấm dậy vang lên khắp Bình Khâu. Chân trời phía tây xuất hiện vô số kỵ sĩ ùn ùn xông tới. Người đi đầu chính là Mạn Kỳ. 20.000 quân Lưu Vân đến khiến cho Vệ Nhung kỵ binh đang hãm nhập khổ chiến hoảng loạn vô cùng. Vệ Nhung quân vội vàng rút lui như thủy triều. Bụi đất mịt mù phía xa biểu trưng cho đại quân Lưu Vân xuất hiện. Chớp mắt đã đánh tan vòng vây của Vệ Nhung. Lôi Mông Tư Đặc vốn đã kinh hãi và hoảng sợ. Thậm chí còn chưa kịp nghĩ vì sao Dương Chính lại đứng yên không động đậy đã vội vàng nhảy lên lưng ngựa cất tiếng hô. Rút lui, Dương Chính một tay cầm đao giống như hóa đá, toàn thân huyết khí đằng đằng, cho dù không hề cử động nhưng chẳng có tên lính Vệ Nhung nào dám trêu vào hắn. Quân Lưu Vân truy sát theo một đoạn không xa thì đã quay trở lại. Nhiệm vụ của cuộc chiến đã hoàn thành, 8 cỗ lôi thần pháo đã vào tay, Mạn Kỳ không có lý do gì để liều mạng với Lôi Mông Tư Đặc. Làm vậy thì chỉ giúp cho Khâu Viễn Sơn chiếm được tiện nghi. Y liếc nhìn Dương Chính đang đứng bất động, cất giọng trầm đục nói. Thu binh, về lại Tác Ba Đinh, cự mã tỉnh, lúc Phương Hậu tiếp được tin tức của Dương Chính thì đã là 3 ngày sau. Nàng không chỉ vì Dương Chính mà kinh hãi, hơn nữa còn giận dữ. Dương Chính liên hợp với Lưu Vân Quốc có thể nói là càng khiến cho tình hình trong nước trở nên phức tạp hơn. Lôi Mông Tư Đặc nhận ra thân phận của hắn, trực tiếp đem hành vi thông địch phản quốc của Dương Chính bố cáo thiên hạ. Tuy trước mắt dòng nước quá đục, Dương Chính trên người vốn đã mang nỗi oan giết chết quốc vương. Cho dù mang thêm tội danh thông địch phản quốc cũng không có vấn đề gì. Nhưng Dương Chính tự tiện chủ trương như vậy hiển nhiên khiến cho những bộ hạ của phi tướng quân rất là bất mãn. Hơn nữa Dương Chính còn khai đao với Đông Tuyến quân. Năm đó những lão tướng quân này đều đã từng chinh chiến ở Đông Tuyến nên cảm tình với Đông Tuyến quân khá sâu đậm. Dương Chính đánh một đòn này ít nhất cũng có chút không chọn lựa thủ đoạn. Những quân nhân ngay thẳng thà rằng dùng đao thương chém giết trên sa trường chứ cũng không muốn dùng thủ đoạn ti bỉ này. Thụy Thu đã gửi đi mấy phong thư tín triệu hắn về như đều như đá chìm đáy biển. Dương Chính không hề đưa tin hồi báo. Nam nhân sinh trên thế gian, thà thua mà phong hầu, trinh phạt có công lao, sao có thể ngồi yên. Từ sau khi Dương Chính tập kích, Khâu Viễn Sơn xuyên qua huyết quan cốc, đến chân núi Ngọc Long Sơn bắt đầu chiến đấu giằng giai. Ngọc Long Sơn mất đi lôi thần tuy dựa vào địa hình phức tạp. Công sự hoàn thủ kiên thủ được từng trận công kích của Lang quân nhưng chiến lực cường đại của sư thú kỵ sĩ cũng gây ra tổn thất thảm trọng cho Vệ Nhung Đông Tuyến quân, lại thêm mãnh mã uy hiếp khiến cho Đông Tuyến chỉ có thể bị động phòng thủ. Cả chân núi cũng không dám xuống, ẩn nấp một thời gian dài đem lại hậu quả nghiêm trọng. Nhân tố quan trọng nhất chiến tranh là sĩ khí từng ngày sẽ xuống thấp đến cực điểm. Chấm, trái lại về phía Khâu Viễn Sơn sau khi mấy lần thất bại thì vị danh tướng đại lục này cuối cùng đã hiển lộ tài hoa quân sự của mình. Lôi Mông Tư Đặc rõ ràng là rất mạnh, từng nhiều lần dùng cách đánh tập kích quấy nhiễu nhưng Khâu Viễn Sơn cẩn thận phòng thủ nên y cũng không đạt được hiệu quả cao. Lôi Mông Tư Đặc tài năng quân sự rõ ràng hơn xa Khâu Viễn Sơn nhưng y có điểm không bằng ông. Điểm này là y còn trẻ tuổi, người trẻ tuổi có tài hoa khó mà không tâm cao khí ngạo. Cho dù bị Dương Chính giáo huấn một trận nhưng chưa lâu sau đó thì lại đối mặt với thủ hạ bại tướng. Lôi Mông Tư Đặc vốn đã nóng nảy, lại bị ép phải phòng thủ nhiều ngày rốt cục cũng bị dụ ra. Nếu như để cho Lôi Mông Tư Đặc đảm đương việc công thành thì so với việc rằng con này y có thể sẽ làm tốt hơn nhiều. Nhưng thực lực hai bên so sánh với nhau thì trận chiến này vốn không phải là trận đối công với nhau. Vệ Nhung quân chỉ cần tập trung phòng thủ cho tốt là được. Để cho một người trẻ tuổi tâm cao khí ngạo cả ngày phải giơ đầu chịu đấm thì bất cứ ai cũng không chịu nổi. Tuổi trẻ ở một số trường hợp thực sự là có ưu thế nhưng ở một số trường hợp khác thì lại chính là vết thương chí mạng. Tác Ba Đinh, các đầu lĩnh quân sự triển khai hội nghị quân sự, chiến báo mới nhất đưa tin Lôi Mông Tư Đặc đêm qua đã đột kích thành công. Tiêu diệt hai đại đội, tiêu hủy kho quân nhu của Lang quân, Mạn Tháp và Mạn Kỳ đối với Khâu Viễn Sơn dĩ nhiên là không hề để ý. Khâu Viễn Sơn trước kia tuy là danh tướng nhưng ông liên tục bị Dương Chính và Lôi Mông Tư Đặc cho vào tròng. Đến nay thanh vọng đã sụt giảm đáng kể, nghe nói gia quyến của vô số binh sĩ Thương Nguyệt Quốc đã liên danh kháng nghị không chấp nhận cho Khâu Viễn Sơn tiếp tục đảm nhiệm chức vụ thống lĩnh. Lang quân, yêu cầu dùng luật pháp xử trí Khâu Viễn Sơn tội không làm tròn trách nhiệm. Việc này tuy bị Thương Nguyệt Vương Mạc Luyện Ngọc Cương quyết áp chế nhưng Khâu Viễn Sơn thực sự đang đứng trên đầu sóng ngọn gió. Các nhà bình luận quân sự trên đại lục đều đánh giá Khâu Viễn Sơn là đã già. Liêm pha lão tướng, liệu có còn làm được gì chăng? Tựa hồ mỗi thời đại đều có nỗi bi ai của lão tướng về triều. Mạn Kỳ và Mạn Tháp, còn có cả các tướng quân tham dự hội nghị đều phán đoán Khâu Viễn Sơn lần này chỉ sợ khó thoát kiếp nạn. Kho quân nhu bị đốt đối với bất kỳ đội quân viễn chinh mà nói đều là cục diện khó chồng thêm khó. Dương Chính trọng thương chưa lành cũng tham gia hội nghị, từ đầu đến giờ hắn chưa hề phát biểu ý kiến mà chỉ nhíu chặt mày nghe tình báo về chiến trận giữa Vệ Nhung quân và Lang quân. Sau đó nhìn xa bàn địa hình im lặng không nói. địa vị hôm nay của Dương Chính không tầm thường. Hắn tuy là người ngoài nhưng kinh qua một trận chiến thì ai cũng biết Dương Chính mới là người có thực lực mạnh nhất. Thảo Nguyên xưa nay vốn là cường giả vi tôn, kẻ mạnh là vua, hắn chưa phát biểu ý kiến thì người khác không dám bình luận. Sau một lúc im lặng, Dương Chính lại đưa ra kết luận ngoài suy đoán của mọi người. Lôi Mông Tư Đặc chắc chắn sẽ thua. Lôi Mông Tư Đặc chắc chắn sẽ thua. Sao có thể, mọi người trong chướng đều nhìn Dương Chính đầy hoài nghi. Chỉ cần Lôi Mông Tư Đặc xuất kích một lần nữa thì hắn chắc chắn sẽ thất bại. Đã qua hơn một tháng, chiến tranh đã đến lúc chuyển hướng. Dương Chính chậm chậm nói, Lôi Mông Tư Đặc còn trẻ. Nếu như trận chiến này để cho Quy Tàng làm thống lĩnh, Lôi Mông Tư Đặc làm phó thì Khâu Viễn Sơn chưa chắc đã đánh hạ Ngọc Long Sơn. Quy Tàng người này thủ thành có dư nhưng tiến thủ không đủ. Luận tài hoa thì vỗ ngựa cũng không theo kịp Lôi Mông Tư Đặc. Mạn Tháp phản bác, đúng vậy, Dương Chính gật đầu, luận năng lực Quy Tàng thực sự không bằng nhưng y có điểm tốt chính là ổn định. Các vị nghĩ xem. Khi Tả Thanh Tử còn tại thế Vệ Nhung Quân cường đại tới đâu nhưng các vị có từng nghe qua Vệ Nhung Quân có chủ động tiến công lần nào chưa? Nhìn thấy mọi người dáng vẻ trầm tư, Dương Chính tiếp tục nói. Quy Tàng trấn thủ Vệ Nhung Đông Tuyến 6 năm, tuy nói Tả Thanh Tử công lao cực lớn nhưng nếu đổi lại là vị tướng khác thì liệu có ai chấp nhận phòng thủ suốt 6 năm mà vẫn không phản kích một lần? Trang, nói thật ra lúc đó Lang Quân không có sư thiếu kỵ sĩ, không có mãnh mã trùng phong đoàn, so thực lực tuyệt không hơn Lang Quân hiện tại, trái lại Vệ Nhung Đông Tuyến Quân lúc đó tuyệt không yếu hơn Vệ Nhung Đông Tuyến Quân hiện tại. Một bên tăng một bên giảm, suy ra lúc đó Vệ Nhung Quân có đủ tư cách đối trận với Lang Quân nhưng Quy Tàng không xuất kích lấy một lần. Các vị hoặc giả có thể chê cười y nhát gan nhưng ta lại cho là loại nhát gan này có thể tồn tại ở Đông Tuyến suốt 6 năm lại làm cho tổn thất của Đông Tuyến xuống tới mức thấp nhất, lại kìm chân Khâu Viễn Sơn 6 năm không tiến được một bước nào thì thực là hiếm có. Hạng người này dùng để làm tướng lãnh đi công thành chiếm đất thì đúng là yếu kém nhưng dùng để thủ thành thì là tốt nhất. Bất quá hiện tại các vị nghĩ xem nếu so sánh quân lực giữa Vệ Nhung và Thương Nguyệt thì hai bên đối trận với nhau. Vệ Nhung có thể chiến thắng không? Dương Chính nói xong, chúng tướng đều không phải kẻ ngu, thầy đều lĩnh ngộ, như vậy thì Ngọc Tướng Quân cho là Khâu Viễn Sơn đang trá bại. Mạn Kỳ cơ hồ dùng ngữ khí khẳng định để hỏi. Dương Chính gật đầu, ta từng biết qua năng lực trinh sát của sư thiếu. Trên bình nguyên muốn thoát khỏi tai mắt linh mẫn của sư thiếu, lại thiêu cháy kho quân nhu phòng thủ nghiêm mật nhất giữa 10 vạn đại quân thực sự là chuyện cười. Ta nghĩ với trí thông minh của Lôi Mông Tư Đặc khẳng định là đã hoài nghi nhưng Khâu Viễn Sơn đã tính toán sự tình kín kẽ đến giọt nước cũng không lọt. Ra ngoài, hơn nữa Lôi Mông Tư Đặc người này lại quá cao ngạo. Sau hơn một tháng liên tục phiền muộn, với tính khí nóng nảy của hắn thì cho dù có hoài nghi cũng vẫn bỏ qua. Đến khi hắn dẫn đại quân xuất kích lần nữa thì đó là chính là bước ngoặt của trận chiến này. Đúng như Dương Chính dự liệu, 3 ngày sau khi Lôi Mông Tư Đặc dạ tập Khâu Viễn Sơn. Vì kho quân nhu bị thiêu cháy nên Lang Quân lâm vào tình trạng quẫn bách phải bắt đầu rút lui. Ngay lúc quân chủ lực Lang Quân lui khỏi phạm vi Ngọc Long Sơn, Lôi Mông Tư Đặc nhân dự uy thắng lợi đã phát động tổng tấn công, dốc hết toàn quân truy đuổi. Trước khi truy kích Lang Quân, Lôi Mông Tư Đặc vốn đã đánh cho Lang Quân chân tay rối loạn. Biểu hiện của y rõ ràng không thẹn với danh xưng tướng lĩnh trẻ tuổi có thanh vọng nhất đại lục. Vô luận là vị trí và các loại trận thế của Vệ Nhung Quân, khả năng nắm bắt thời cơ toàn bộ đều diễn ra hoàn mỹ giống như sách giáo khoa. Lang Quân vì đang triệt thối nên mãnh mã trùng phong đoàn căn bản không thể triển khai biện pháp xung phong hữu hiệu trong chiến loạn. Lôi Mông Tư Đặc dẫn theo 3 vạn kỵ binh vòng qua phạm vi công kích của mãnh mã. Từ cánh phải đánh quặt vào bộ binh đoàn của Lang Quân. Lang Quân cơ hồ không còn sức phản kháng. Hơn nữa, Lôi Mông Tư Đặc tịnh không công kích một điểm, mật đạo quý giá mà Dương Chính lưu lại giúp cho y đưa thêm nhiều đội kỵ binh từ các mật đạo gần huyết quan cốc sông ra giáp kích lang quân. Nhưng nhân tố thắng bại trong một trường chiến tranh thật sự quá nhiều. Đừng nói tới đại chiến của hơn vạn người, thiên thời địa lợi nhân hòa bất quá chỉ là nguyên nhân bên ngoài. Trong đó còn bao hàm vô số nhân tố không thể nào ước đoán được. Lang quân bị Vệ Nhung quân xung phong chém giết, nhân số tử vong càng lúc càng nhiều. Hơn nữa kỵ binh do Lôi Mông Tư Đặc xuất lĩnh càng lúc càng đánh thọc sâu vào. Vì là truy kích nên Vệ Nhung quân bất quá chỉ có 5 vạn kỵ binh. Song đó chính là bộ đội tinh nhuệ nhất của Vệ Nhung quân. Còn phía Khâu Viễn Sơn thì các loại binh chủng lên đến gần 10 vạn. Nếu như dùng hình ảnh hai loài vật để so sánh thì kỵ binh của Lôi Mông Tư Đặc là một con mãng xà lớn. Còn lang quân lại là một con voi lớn. Cự mãng có thể cắn làm cho voi bị thương, nhưng nếu lòng tham không đáy muốn nuốt chửng voi thì sợ là sức lực không đủ. Huống gì con voi lớn này lại không hề ôn thuận như Lôi Mông Tư Đặc tưởng tượng. Lúc Vệ Nhung kỵ binh không ngừng hãm nhập vào chiến trận, Lôi Mông Tư Đặc thầm cảm thấy bất an, vì Vệ Nhung quân giữ vững đội hình công kích, các nơi bị công kích xác thật là đụng vào là tan rã. Căn bản không gặp phải phản kích gì đáng kể, song lang quân tương đối lớn, các nơi hỗn loạn bất quá chỉ là con sóng nhỏ trong biển lớn. Căn bản không có chút ảnh hưởng chí mạng đến đại cục. Lang quân không bị Vệ Nhung quân công kích không ngừng chạy trốn. Có một điểm Lôi Mông Tư Đặc không hiểu chính là sư thú kỵ sĩ trên không lại không hề có ý công kích. Hơn trăm sư thú bay trên tầm bắn của cung tên không ngừng lượn vòng. Lôi Mông Tư Đặc thỉnh thoảng nhìn lên cảm thấy quỹ tích phi hành của sư thú kỵ sĩ có chút cổ quái. Có vẻ như ám hợp với trận thế gì đó. Nhưng giữa chiến trường hỗn loạn thì y không dư tinh lực để suy nghĩ về hành vi cổ quái của sư thú kỵ sĩ. Nếu như lúc này y ở trên cao nhất định sẽ thất kinh. Vội dẫn Vệ Nhung quân đào tẩu. Vì đồng thời với quỹ tích bay lượn của sư thú kỵ sĩ trên không thì lang quân phía dưới cũng theo đó mà không ngừng chuyển hoán trận thế. Sư thú giống như người chỉ huy. Ở trên cao quan sát lộ tuyến tiến công của Vệ Nhung quân. Chỉ huy lang quân không ngừng cải biến trận hình. Ưu thế trên cao không cần nghi ngờ gì. Vệ Nhung quân không hề biết mình đang càng lúc càng lún sâu. Bọn chúng không gặp trở lực gì lớn, vừa hay trùng phong thuận lợi khiến cho Lôi Mông Tư Đặc thân ở trong cục cũng không cảnh giác đến cực điểm. Cũng không có biện pháp gì giống như sư thú kỵ sĩ quan sát toàn cục được. Lôi Mông Tư Đặc sai lầm chính ở chỗ y tự mình làm mãnh tướng xung phong. Nếu như y giống như Khâu Viễn Sơn ở hậu phương chỉ huy thì với tài trí thông minh của y, khẳng định là sẽ không hãm nhập vào cục diện nguy hiểm thế này. Chấm, cùng lúc đó, Quy Tàng ở trên Ngọc Long Sơn quan chiến, nhờ ưu thế trên cao nhìn về đại chiến trên bình nguyên phía xa. Khi nhìn thấy lộ tuyến bay của sư thú kỵ sĩ và đội hình chuyển hoán của lang quân thì y nắm chặt hai tay. Sau đó nhìn thấy Vệ Nhung quân càng đánh càng lún sâu vào trận địa đối phương. Con đường Vệ Nhung trùng phong đánh tới đã bị lang quân vây chặt từng tầng từng lớp thì trán toát mồ hôi lạnh. Một cảm giác đáng sợ quấn lấy tâm trí y không còn để ý gì nữa. Vội vàng đi xuống thét lớn. Tất cả quân đông tuyến tập hợp mau. Theo ta đi cứu viện điện hạ. Đa số người lưu lại trên đỉnh Ngọc Long Sơn đều là thuộc hạ cũ của y. Từ sau vụ ma thần tướng quân tập kích thì Lôi Mông Tư Đặc đã quyết liệt triệt để với Quy Tàng. 6 vạn quân vốn thuộc về Quy Tàng tịnh không ở cùng Lôi Mông Tư Đặc. Hơn nữa lần đại chiến mang tính quyết định này, Lôi Mông Tư Đặc chỉ dẫn bộ hạ tâm phúc của mình đi truy sát. Tiếng hô hoán gấp rút của Quy Tàng vang vọng khắp đại doanh. Quân Vệ Nhung lưu thủ nghe thấy tiếng hô của y vội vàng tập hợp lại. Từng đạo quân Vệ Nhung xung phong tiến sâu vào trận hình lang quân. Khi chúng còn chưa kịp hiểu gì thì lang quân đã hoàn thành vòng vây cuối cùng. Lôi Mông Tư Đặc đột nhiên phát giác Vệ Nhung quân bên mình càng lúc càng nhiều. Lang quân ban đầu đông đúc lại biến thành thưa thớt vô cùng. Giống như chiến trường chỉ toàn là người của mình. Ngay lúc Lôi Mông Tư Đặc phát giác ra có chuyện không đúng thì sư thú kỵ sĩ vốn đang bay lượn trên không nãy giờ đột nhiên cùng rít lên như sấm dậy. Tiếng rít xuyên thấu tầng không cũng chính là tiếng kèn lệnh tiến công của Lang Quân. Lang Quân đông đúc chợt phân ra lộ nên một kẽ hở cực lớn. Mặt đất chấn động kịch liệt, từng con mãnh mã to lớn như hòn núi nhỏ xuất hiện trước mặt Vệ Nhung Quân. Tất cả Vệ Nhung Quân trong lòng đều lạnh toát. Mãnh mã trùng phong đoàn lúc này lại xuất hiện, xem ra hiện tại đã không còn đường lui. Nhưng bây giờ bên Vệ Nhung chỉ toàn người mình, Lang Quân toàn bộ đã chạy ra bên ngoài. Mãnh mã lần đầu tiên triển hiện bá khí vương giả đại lục. Từng con mãnh mã cao tới 15 mét phát động trùng phong mãnh liệt chưa từng có. Những tòa núi nhỏ di động này không hề đình trệ, xông thẳng vào Vệ Nhung Quân. Cái chân to đường kính đến 3 mét dẫm xuống liệu còn lực lượng nào có thể kháng cự. Mãnh mã giống lên một tiếng, thanh âm chấn động cả toàn quân Vệ Nhung. Chiến mã kinh hoàng chạy lồng lên, kỵ binh hết cách khống chế bị hất xuống ngựa. Chưa kịp lên tiếng đã bị đạp nát bét, cái vòi voi của mãnh mã quét ngang dọn đường. Lập tức kỵ binh cả người lẫn ngựa đều bị quất bay lên không. Sau đó rơi xuống đất trở thành một đống thịt nát. Hai cái ngà nhọn hoắc giống như tiêu thương vô kiên bất tồi. Đối mặt với sức lực áp đảo đó bất luận phản kháng gì cũng đều trở nên vô nghĩa. Lang Quân cưỡi trên lưng mãnh mã cũng không nhàn hạ, bọn họ không ngừng phóng tiêu thương, ném đá xuống Vệ Nhung Quân, đồng thời khống chế mãnh mã xông vào chỗ quân Vệ Nhung tụ tập đông đúc. Trái lại quân Vệ Nhung phản kích thì tên bắn vào lớp da dày của mãnh mã ngay cả vết xước còn không có. Trường thương phóng tới cũng giống như châu chấu đá xe. Kỵ sĩ đâm thương vào chân của mãnh mã nhưng chính kỵ sĩ lại bị phản lực làm cho tê liệt. Trường thương đâm vào chân của mãnh mã chỉ để lại một vết xước nhỏ. Lại khiến cho nó bị đau càng thêm hung mãnh. Sư thú kỵ sĩ trên không cũng chẳng nhàn hạ. Sau khi tiến vào vòng vây, mỗi lần sư thú bổ nhào xuống tấn công đều cướp đi tính mạng của mấy tên lính Vệ Nhung. Lợi chào, răng nhọn của sư thú và trường thương của kỵ sĩ cơ hồ trở thành lưỡi hái của tử thần. Trong vòng 10 phút ngắn ngủi, mấy đại đội quân Vệ Nhung đã bị san bằng. Lôi Mông Tư Đặc trừng mắt nhìn, kẽ mắt cơ hồ rách toạt, y vận đủ khí lực, dùng công lực siêu tuyệt của mình hô lớn, lui mau. Không được đối kháng với mãnh mã. Lui mau, lui, ta xem ngươi lui về đâu. Khâu Viễn Sơn đứng ở hậu phương. Đứng trên liễn xa có tầng tầng bảo hộ quan sát trận chiến kịch liệt phía xa. Khóe miệng lộ nụ cười khinh bạc. Đại cục đã định, Vệ Nhung Quân đã hãm nhập trùng vây. Lại bị Đại Lục Vương giả mãnh mã và Thiên Không Vương giả sư thú công kích căn bản không thể nào may mắn trốn thoát được. Lôi Mông Tư Đặc a Lôi Mông Tư Đặc, ngươi quả nhiên còn quá trẻ, nếu như ngươi lớn hơn 10 tuổi, sợ là ta cũng không phải là đối thủ của ngươi. Đáng tiếc, chiến trường chính là vậy, vĩnh viễn không có cơ hội để hối hận, ta tuyệt không để cho ngươi có cơ hội trở mình. Cái giá của tuổi trẻ chính là tử vong, cách chương.